Hòa ly đêm trước nàng biến thành nấm. Chương 18 giờ 18, giải khế ly tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Thanh mờ mịt nhìn nấm chết đi nấm của nàng, nàng nuôi dưỡng nấm 300 năm đã chết. Chưa bao giờ nàng nghĩ đến nó sẽ chết. Nó có màu sắc phỉ thúy tráng kiện có chút tiện hề hề, thời điểm giãn mũ ra có một bộ tính tình thiếu đòn như muốn cùng thiên địa so mạng. Như thế nào lại chết? Nàng giật giật môi, nâng lên tay run run chỉ vào nơi đó. Tạ Vô Vọng dương cao tay áo đem tay nàng áp trên giường, không chút để ý nửa mở hai tròng mắt hẹp dài, thay nàng bắt mạch. Hắn cái gì cũng đều có thể. Sau một lúc lâu, hắn lấy điều nguyên đan đốt nàng ăn vào, bàn tay to ấn xuống giữa lưng nàng độ linh lực hồn hậu hòa tan đan hoàn. Dược lực ấm áp mượt mà ngấm đến khắp người, toàn thân mỗi một chỗ đều nổi lên thoải mái lười biếng. Nhưng ở giữa lồng ngực nàng lạnh băng đau đớn, lại không một chút giảm bớt. Nấm của ta, nàng hỏi, nó chết như thế nào? Mỗi một chữ dường như đều ngưng đọng máu huyết tận đáy lòng, chậm rãi nhổ ra. Tạ Vô Vọng rũ mắt đem tay nàng thả phía dưới chăn vân ti, không để ý nói. Chết thì cũng đã chết, không phải chuyện gì lớn. Qua đi rồi, phu nhân không cần nhớ đến nữa. Trong mắt có ám quang nhợt nhạt chảy qua, ngón tay và tầm mắt hắn cùng dừng ở trên má nàng. Nhẹ nhàng xoa, chết thì cũng đã chết. Nàng gằn từng chữ một lặp lại. Đây là đại giới nàng tùy hứng. Hắn ôn nhu vén tóc nàng ra sau tai. Lần sau trước khi hành sự xúc động nhớ cân nhắc suy nghĩ rồi làm. Ninh Thanh Thanh mở miệng ngơ ngẩn nhìn hắn. Nàng đến sức lực tức giận cũng không có, cả người tựa như chặt đứt lục bình, lảo đảo lắc lư. Hắn lương bạc cong cong môi, mắt dài hơi đóng lại, đạm thanh cười nói. Không, không đúng, sẽ không cho nàng cơ hội chạy loạn nữa. Cánh môi nàng mất khống chế run rẩy. Chàng cố ý đúng hay không? Chàng dung túng Trương Thiên Bảo đoạt núi Thanh Thành chính là muốn cho ta không nhà để về, có phải hay không? Run rẩy lan tràn đến toàn thân, nàng nản lòng thoái chí đột nhiên phát hiện chính mình giống như đã không còn cái gì để mất. Nàng cái gì cũng không có. Không phải, mặt Tạ Vô Vọng trầm như nước. Nâng đỡ Hoài Âm Sơn bắt lấy Giang Đô vì muốn cản tay Côn Luân. Nếu là khi trước hắn sẽ không cùng nàng nói những việc này. Giang Đô ở hướng Bắc đó là địa giới Côn Luân. Bên cạnh giường sao có thể chấp nhận người khác ngủ yên. Hoài Âm Sơn đem thế lực mở rộng dưới mí mắt Côn Luân, thế lực hai bên lớn tất nhiên phải có một phen tranh đấu gay gắt. À, vì đại kế nha, nàng có chút thất thần nhìn hắn, mạng người có thể tổn hại, thật tình cũng có thể tùy tiện dẫm đạp. Phu nhân, hắn đạm thanh nói, nàng đối với Trương Thiên Bảo có thành kiến, suy nghĩ hẹp hòi. Đoạn châm ta đã cho người cha, có điều nàng không cần ôm hy vọng. Tông chủ Hoàng Vân Tông tẩu hỏa nhập ma giết người là sự thật, cùng Trương Thiên Bảo không có quan hệ. Được, Ninh Thanh Thanh gật đầu, không muốn lại cùng hắn cãi cọ. Chỉ hỏi, khi chàng giúp sư phụ định hình kiếm cốt chính vì hiệp ân báo đáp lấy đi núi Thanh Thành. Tạ Vô Vọng cũng không phủ nhận, đúng vậy, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Giờ khắc này trong lòng trái lại không có thất vọng chút nào, chỉ cảm thấy thì ra là thế, vậy liền đúng rồi. Tầm mắt chậm rãi vừa chuyển rơi xuống ngọc bồn trống trơn. Nó là một kiện lễ vật duy nhất hắn đưa nàng, bởi vì nó, mỗi tháng đêm trăng tròn hắn đều nhất định sẽ trở về. Nhiều năm như vậy, nàng đã đem quá nhiều ôn nhu cùng ràng buộc thắt vào trên cây nấm này. Nó đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì nuôi dưỡng chết nó, là vì trừng phạt ta sao? Cho ta cái giáo huấn để ký ức ta khắc sâu, trong lòng như một cái động lớn trống không lộ ra gió lạnh thấu xương. Tạ Vô Vọng nhìn nàng, ánh mắt u ám khó lường. Không phải, nấm đang tốt đẹp như thế nào lại chết, nàng trố mắt một lát bỗng nhiên hiểu rõ. Nữ nhân kia hại chết nó, đúng không? Bởi vì hắn mang nữ nhân về làm chết nấm của nàng, cho nên hắn chột dạ cảm thấy có lỗi với nàng, lúc này mới đem người tiễn đi. Hắn hơi rũ mắt dài, ngữ khí phai nhạt chút. Ta nói rồi, đây là đại giới nàng tùy hứng cùng người khác không có quan hệ. Ninh Thanh Thanh nhìn gương mặt nàng thương nhớ đêm ngày này, bỗng nhiên cảm giác vô cùng xa lạ. Trước đây nàng tin tưởng nhân phẩm hắn đáng giá, nhưng hắn thiên vị Trương Thiên Bảo, đồng dạng thiên vị nữ tử Trương Thiên Bảo đưa tới kia. Tạ Vô Vọng như vậy làm nàng cảm thấy xa lạ, nàng cúi đầu chào phúng cười, nhẹ giọng nói, ta muốn nhìn nó một chút. Tạ Vô Vọng đứng dậy, hoa bào nặng nề rơi xuống đất từng bước đi đến dưới cửa sổ mang nấm đưa đến tay nàng. Ninh Thanh Thanh nhìn chăm chú cho tàn than cho đen kia, ngực truyền đến từng trận phỏng giống như trái tim mình bị người khác đặt dưới ánh nắng chói chang hung bạo phơi. Nó phát ra tiếng rít trong im lặng lại thê lương, nhưng không có ai cứu nó ở trong tuyệt vọng từng chút một khô héo, cuối cùng chết đi. Nhìn như là phơi chết, nàng bình tĩnh mở miệng. chẳng qua ta không đủ chứng cứ tựa như chữ bằng máu, đoạn châm, chàng có thể không nhận. Chỉ là cái sân này người khác vào không được, mấy ngày nay ở lại chỉ có chàng cùng nàng ta. Nàng nhẹ nhàng dùng mình một cái. Nàng là đạo lữ của hắn, vì cái gì muốn bình tâm tĩnh khí kể ra sự tình hắn cùng nữ nhân khác một chỗ, hơn nữa không hề có ý truy trách. Khoảng không giữa tim càng thêm rộng mở, gió rót vào, đem nàng từ trong ra ngoài biến thành một khối vỏ rỗng khô khốc. Nàng hơi nén lồng ngực giảm bớt cổ đau đớn xa suốt kia. Đôi mắt lại lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt Tạ Vô Vọng mảy may không tiếp nhận, nhưng hắn không nói gì. Hôm nay, hắn đối với nàng tựa hồ nhiều thêm vài phần kiên nhẫn. Nếu ta không đi, nó liền sẽ không chết, ta sẽ chăm sóc nó. Nàng chua xót cười cười. Không sai, Tạ Vô Vọng lạnh thanh nói. Không đi thì sẽ không chết. Hắn duỗi tay xoa mặt nàng, ôn tồn làm ra đầu người khác tê dại. Lần sau còn dám không? Nàng giật giật môi, ta đã không còn gì để mất, đã không còn, nấm đã là ràng buộc cuối cùng. Đôi mắt nàng vô cùng đẹp, đôi mắt hơi hơi rủ xuống một ít giống hài tử vĩnh viễn cao lên mà không lớn. Giờ khắc này, trong mắt hài tử đau thương giống như hiện lên hồi quang phản chiếu. Nàng cười cười nhìn nấm trong tay đã chết đi, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Hắn tiện tay tặng nàng một cây nấm như vậy, đáp ứng nàng nuôi dưỡng nấm hắn liền gió mặc gió, mưa mặc mưa mà nuôi dưỡng 300 năm, vậy hắn có để ý cây nấm này không? Thật không đến mức, chẳng qua là việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục làm việc tiện tay dỗ nàng vui vẻ thôi. Nàng cũng như vậy, hắn tùy ý đem nàng cưới về đặt ở nơi này sinh dưỡng tốt, nàng là vật sở hữu của hắn, nói hắn có để ý nàng không? Có lẽ hắn có để ý một chút như vậy, nhưng cũng chỉ như vậy. Nàng cùng nấm có gì khác nhau sao? Có, nấm không tim không phổi sẽ không si tâm vọng tưởng. Hắn hy vọng nàng biến thành một cây nấm an phận thủ thường. Nhưng mà nấm ngoan như vậy, vẫn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạng người Hoàng Vân Tông, số mệnh của nấm trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Nàng lại có thể tốt hơn chút nào sao? Ở trong lòng chàng, ta chẳng qua chỉ là đồ vật. Nàng thuận miệng lẩm bẩm. Tạ Vô Vọng nhíu mày, động tác vỗ mặt nàng hơi hơi cứng lại. Phù đồ tử đối nói nàng cái gì sao? Dùng ngọc lê mộc dưỡng vật nhỏ 300 năm, đều im đến ngon miệng, bỏ đi đáng tiếc, không có chuyện tình thâm hay không? Hắn theo bản năng nghĩ đến lời nói của mình hôm qua. Ninh Thanh Thanh nghe hắn nhắc tới phù đồ tử không khỏi tự giễu cong cong môi. Phù đồ tử là thuyết khách tốt, bên trong Hoàng Liên chọn mật đường để khuyên nàng. Đáng tiếc Tạ Vô Vọng thật sự là đến công phu ngoài mặt cũng không muốn làm, đánh một đòn cảnh cáo, đánh đến nàng đầu váng mắt hoa trở tay không kịp. Nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch dáng người nhỏ yếu lung lay sắp đổ. Hắn trầm giọng thở dài, đem nàng ôm đến trước người. Môi mỏng mang theo hơi thở nóng rực rơi trên má nàng ôn tồn hôn một cái, sau đó rơi xuống bên tai ôn thanh trấn an. Tại Ngọc Lê Huyền này sống lâu rồi, trên người ta cũng là thời khắc quấn lấy cổ Lê Hương chẳng phải cũng nhiễm vào sao. Đừng nghĩ nhiều chỉ là nói hương của nàng, thích nàng, không nỡ để nàng đi. Ninh Thanh Thanh ngơ ngẩn nhìn phía hắn. Nàng có chút mờ mịt không biết hắn hạ thấp tư thái như vậy là muốn hướng nàng giải thích cái gì. Hắn cho rằng phù đồ tử nói cho nàng cái gì sao? Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, nàng bỗng nhiên liền hiểu rõ. Hắn với phù đồ tử nói gì đó, nàng đoán chúng 8, 9 không thì 10. Nàng hiểu rõ nháy mắt, hắn cũng hiểu rõ chính mình nghĩ sai rồi, phù đồ tử sao có thể nói cái này với nàng. Lần đầu tiên ở trong đôi mắt đen của hắn nàng bắt giữ được một tia ảo não rõ ràng. Nàng nhìn hắn, người nam nhân trước mắt này, nàng dùng toàn bộ thể xác và tinh thần yêu hơn 300 năm. Đây là lần duy nhất nàng vô cùng tỉ mỉ khéo léo bắt được sơ hở của hắn. Buồn cười chính là điểm ưu thế thượng phong bé nhỏ này không đáng nói, là duyên cơ hắn ngạo mạn coi nhẹ nàng. Thế nhưng nàng một chút cũng không khổ sở, tâm bị hắn lăng trì thành cho tín nhiệm bị hắn nghiền thành mảnh vụn, nàng sẽ còn để ý thể diện tôn nghiêm hay sao? Nàng hướng về phía hắn, chậm rãi giơ khóe môi lên. Tạ Vô Vọng, nàng cong mặt mày hỏi hắn, chàng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta, trừ phi ta chết, cười nhạt trên mặt hắn từng chút một biến mất tựa như xé xuống mặt nạ đeo thật lâu dung nhập vào da mặt. Hoặc là chàng muốn vẫn luôn cầm tù ta, vẫn luôn cầm tù, nàng vẫn đang tiếp tục cười. Không sao, vậy tiếp tục cầm tù, không sao cả. Ta không tức giận, không tức giận, ở nơi nào cũng đều giống nhau, ta đã không còn gì để mất đi. Không sao cả, bàn tay to niết trên vai nàng dần dần buộc chặt, ánh mắt hắn lạnh đến làm cho người khác sợ hãi. Ninh Thanh Thanh, đừng náo loạn, nàng bỗng nhiên phát hiện nàng hoàn toàn không sợ hắn. Nguyên lai hết thảy cẩn thận tỉ mỉ, lo được lo mất, xét đến cùng đều là sợ hãi mất đi. Nàng đã không sợ, là bởi vì nàng đối với hắn không có nửa phần chờ mong. Nàng dương mặt lên hướng về phía hắn cười. Không sao cả, trong nháy mắt này, khuôn mặt sư phụ trong ác mộng, khuôn mặt Tạ Vô Vọng, khuôn mặt chính mình giống như chồng chéo lên nhau. Thần sắc của nàng bình thản thoải mái, hô hấp hắn đình trệ trong nháy mắt, trong mắt chảy qua ám mang. Ta không có chạm vào người khác, hắn hoãn thanh giải thích, nàng ngẩn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không để bụng, hai ngón tay kiềm trụ cằm nàng, bức nàng ngẩng đầu. Nàng nhìn vào cặp mắt đen kia đem nàng chết chìm qua vô số lần. Có lẽ thời điểm 9 ngày kia nàng cùng phù đồ tử lên đường, trong lòng nàng mang một hai phần chờ mong như vậy, ngóng trông hắn đuổi theo nói với nàng những lời này. Nhưng giờ phút này thật sự không còn mong đợi, một chút cũng đã không có. Hắn nhìn đôi mắt nàng, tâm trầm trong nháy mắt, hắn đem thân hình mềm mại của nàng ôm đến trước người. Khẩu thị tâm phi, cằm nàng nhẹ nhàng dương lên, hắn thả thấp thanh âm cười trấn an. Sau này sẽ không có người nào khác đặt chân vào sân của nàng. Những ngày nàng không ở đây, hương vị trong đình viện làm người không khỏe. Ngọc Lê Mộc dưỡng nàng, nàng cũng tẩm bổ xung quanh mình. Không có nàng, thật sự không quen, đến không khí cũng trở nên làm người phiền chán. Nàng bị hắn ôm người trước, thân thể của nàng ôn nhu dựa trong lồng ngực cứng rắn của hắn, thanh âm cũng tinh tế mềm mại. Hơn 300 năm, Tạ Vô Vọng, ta tận lực làm một thê tử tốt. Tuy rằng không có công lao gì, nhưng cũng không phạm qua sai lầm gì lớn. Có thể cho ta đều cho, có thể làm ta đều làm, ta không có nơi nào có lỗi với chàng, cũng không nợ chàng, không phải sao? Chàng nói cho ta, như thế nào mới bằng lòng buông tha ta, cùng ta giải khế ly tịch. Ngón tay hắn đang muốn xoa tóc nàng nghe vậy hơi hơi cứng đờ, sau đó cực chậm chạp giật giật. Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đen sâu thẳm ẩn có sóng ngầm cuộn động. Nàng cũng không có đang cáu kỉnh, vừa mềm vừa nhỏ, nhu nhược cuộn trong lồng ngực hắn, hô hấp thật nhẹ, nhẹ đến giống như đã rời khỏi nơi này đi đến thế giới mờ mịt nào đó. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng cười khan nói, cũng đã lâu không làm chuyện phu thê, nói ly tịch cái gì. Làm chuyện phu thê, nàng hoãn thanh lặp lại, ngơ ngẩn ngước mắt nhìn hắn. Nhất định phải như vậy sao? Chỉ cần như vậy liền cùng ta hòa ly. Hắn chăm chú nhìn nàng một lát, lương bạc cong cong môi, trong mắt hiện lên một chút ác liệt. Đúng vậy, nàng đã lâu không để hắn chạm vào. Giờ này khắc này, nàng cũng không có khả năng có hứng thú kia. Huống chi trên người nàng còn có thương tích, thời gian dưỡng thương, hắn dỗ dành tốt nàng là được. Cách chương.